Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là cương thi ái cắn người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, chương 621, tối hôm nay ngươi liền biết. Đồng Lệ Á cầm lên bên chân bóng rổ, đi tới Mã Tô cùng nói trước đứng qua đường ném bóng. Nàng vô cùng dứt khoát, dưới chân nhảy một cái, dùng sức đem cầu đẩy tới khung giỏ bóng rổ trên. Bóng rổ rơi xuống đất, Đồng Lệ Á hết sức khó xử nhìn không có đụng phải khung giỏ bóng rổ cùng bảng bóng rổ. Bóng rổ trên mặt đất thình thịch mà nhảy lên, nàng chạy mau tới đem bóng rổ nhặt lên. Cái này một lần nàng khiêu chiến góc độ, tổng kết kinh nghiệm, giỏi dùng thủ đoạn khí lực. Đồng Lệ Á tuổi hơi lớn, nhưng là cùng lắm đi đâu, ngoài 30 mà thôi. Chính là khí lực nàng không có Mã Tô cùng nói những này thể trạng tương đối đại nữ tính đại. Phanh, cái này một lần nàng đánh trúng bảng bóng rổ. Phanh, ta còn muốn lại ném một lần sao? Đồng Lệ Á hỏi, Lâm Phàm nói, đương nhiên muốn, nếu như ngươi còn không tỏa chiếu vào, vậy sẽ phải bị trừng phạt. Đồng Lệ Á đoán được sẽ có loại kết quả này, nàng đã chuẩn bị xong. Có thể lại muốn ném vào đi. Nàng không hỏi cũng còn khá, hỏi một chút, cái này được mất tâm liền đi ra. Lâm Phàm có thể dùng một cái cười điều động Đồng Lệ Á dục niệm. Có thể trong lòng người khác dục vọng cũng là vô cùng mãnh liệt. Nếu như Lâm Phàm tiến vào, hắn có thể bảo đảm không có cái nào nữ tính có thể chạy thoát. Kia sợ các nàng nói không muốn, cũng sẽ tự mình hưng phấn lên. Giống như Alice mẫu thân Leonora, nghĩ đến Leonora, cái này tảo hóa lại muốn tại Lâm Phàm trước mặt biểu hiện đắt tiền cùng tự ái. Mặt khác lại tao tư khuấy động, điên cuồng xoay mang, phanh, Đồng Lệ Á vẫn là đem bóng rổ đánh lệch rơi. Trong lòng thở dài, biểu tình có chút mất mát, đứng ở nơi đó, không biết đang suy nghĩ cái gì, Lâm Phàm cũng không gọi nàng. Đồng Lệ Á chính mình thu hồi suy nghĩ, hướng Lâm Phàm đi tới. Lâm Phàm đẩy thoáng cái Đồng Lệ Á tóc mái, khiến thân thể nàng run lên. Thế nào, một bộ khẳng khái hy sinh dáng vẻ. Lâm Phàm cười trêu nói, Đồng Lệ Á cười theo, biểu hiện ung dung một chút. A, Lâm Phàm trực tiếp đem Đồng Lệ Á ôm tới. Đồng Lệ Á một tiếng thét chói tai. Tựa như chờ mong, tựa như vui thích, tựa như xấu hổ, Lâm Phàm khuôn mặt dần dần đến gần Đồng Lệ Á gò má. Đồng Lệ Á sắc mặt đào hồng, tự động nhắm mắt lại, hôn như lửa, mút vào nhiệt tình, tại toàn thế giới người xem trước mặt hiện ra. Nào đó công ty quốc tế bên trong, tổng quản đi ra hô to, các ngươi cho ta chăm chỉ làm việc. Lại để cho ta nhìn thấy người nào nhìn lén phát sóng trực tiếp, ta liền trực tiếp phạt tiền. Hắn là đối với công nhân viên như vậy nói. Có thể tự mình ở trong phòng làm việc mình mặt nhìn lén. Ngươi đi đem cầu truyền cho một người khác. Lâm Phàm đem nhiệm vụ giao cho Đồng Lệ Á. A, cái gì a không a? Chẳng lẽ ngươi muốn nhường ta hôn lại ngươi sao? Lâm Phàm hỏi. Đồng Lệ Á đã lâu không có trả lời. Lâm Phàm tại nàng trên mông đánh một cái, quát lên, đi nhanh, người xem bên trong, một vị dùng di động thấy như vậy một màn nam nhân. Trực tiếp cầm điện thoại di động lên, nặng nề té xuống đất, tức miệng mắng to, phanh, tại hắn mắng 10 câu không tới, liền té xuống đất. Trợ lý nghe được thanh âm đi tới nhìn một chút, lập tức kêu to lên. Đồng Lệ Á có chút hơi khó, cuối cùng đem cầu đưa cho Dương Mịch. Xong đời, ta phải bị phi lễ. Bất quá ta ưa thích bị Lâm thiếu gia phi lễ. Dương Mịch thầm nói, trong óc nàng suy nghĩ gì? Lâm Phàm biết, loại này đối nữ sinh ý tưởng như lòng bàn tay, cảm giác thật là quá tuyệt. Mỗi một câu nói, từng cái hành động đều có thể trực kích đối phương gờ điểm. Thêm dầu, thêm dầu, nhất định phải ném chúng. Có thể rất nhanh. Dương Mịch nếu như này tích cực nghĩ như vậy, quả nhiên là lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển. Biến hóa đến, biến hóa đi, phanh, phanh, cuối cùng một lần, thêm dầu, muốn vào, nếu không sẽ bị thiếu gia thân lạc. Dương Mịch tâm lý gào một tiếng, dùng khí lực lớn nhất ném ra đi. Có thể bởi vì khí lực dùng quá lớn, bóng rổ đánh vào chếch lên địa phương bảng bóng rổ phía trên. Dương Mịch giống như là nhục chí khí cầu một dạng, thân thể bản năng đi đón rớt xuống bóng rổ. Có thể cuối cùng vẫn là bỏ qua. Thế nào, còn ta phải gọi ngươi không được? Lâm Phàm nhắc nhở. Dương Mịch mang theo cuối cùng than phiền, ta thế nào sẽ ba lần đều không tỏa chiếu vào đây? Oán niệm hướng Lâm Phàm đi không tới, không kìm lòng được. Dương Mịch vẫn là mắt nhìn thẳng thoáng cái Lâm thiếu gia cặp mắt, sau đó tránh ánh mắt, bởi vì cái kia ánh mắt tràn đầy xâm lược tính, thật giống như phải đem nàng cả người nuốt vào đi. Chính là Dương Mịch lại mười phần mong đợi, nàng lại muốn Lâm thiếu gia đem nàng cả người ăn đi vào. Nàng biết nam nhân ánh mắt có nhiều nóng bỏng, đã nói lên người nam nhân này cỡ nào dự đoán được ngươi. Mà ở toàn thế giới nữ người xem trong mắt, Lâm Phàm đã thành ảo tưởng đối tượng, thậm chí có nhiều chút nữ sinh đã đem bàn tay đến. Thậm chí còn có người trực tiếp sử dụng đảo quốc trấn quốc thần khí. Lần này ta cho ngươi ôm ta, muốn ôm bao lâu, xem ý ngươi. Lâm Phàm nói, hắn lời này không phải cho Dương Mịch thuận lợi, đây là một loại tâm lý khảo nghiệm. Thường thường tại loại trường hợp này, Dương Mịch khách khí lựa chọn cái này ôm thời gian, lại sẽ không muốn xa rời Lâm Phàm ôm ấp. Ta đây ôm. Dương Mịch thanh âm cực kỳ ôn nhu, cùng nàng bình thường loại kia ung dung tự nhiên, tùy tiện hoàn toàn khác nhau. Cảm thụ Dương Mịch phản đạn, Lâm Phàm đã biết nàng ưa thích trên chính mình. Thật sự cảm thụ, có thể tại nữ tính ôm chính mình trong nháy mắt liền đoán được đối phương đối tình cảm mình. Một phút trôi qua, Dương Mịch toàn bộ khuôn mặt đều chôn ở Lâm Phàm trong ngực. Một mực cảm thụ loại kia nàng chưa bao giờ cảm nhận được cảm giác. Ta biết ngươi có bạn trai, Lâm Phàm mở miệng nói, bất quá người chung quanh đều không nghe được. A, ta. Dương Mịch khuôn mặt từ Lâm Phàm trong ngực rời khỏi, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Phàm, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Không có nữ nhân có thể tại ôm ta thời điểm không động tâm. Ngươi cũng giống vậy, thế nào? Trở thành ta nữ nhân, cùng một cái bình thường nam nhân lại như thế nào tốt? Các ngươi hôn nhân cũng duy trì không quá lâu. Lâm Phàm nói, ngay tại tiết mục phát sóng không bao lâu, hắn liền đã biết cái thế giới này có thật nhiều cái lợi hại đoán mệnh đại sư. Tại coi như hắn, thật sự ngũ hành bát quái, chu dịch bói toán, mai hoa dịch số là tồn tại. Nhưng cái thế giới này đoán mệnh đại sư tưởng tượng bất lương trong đám người viên thiên cương lợi hại như vậy, còn cần rất dài hỏa hầu, mà Lâm Phàm tự nhiên cũng có thể tính tới trung nữ vận mệnh. Làm sao ngươi biết? Dương Mịch nhìn một chút chung quanh, vâng tiền tốt, có chút chột dạ, thấp giọng hỏi, yên tâm, người chung quanh không biết chúng ta đang nói gì, ta có thể tế ra, ngươi có tin hay không? Lâm Phàm nói, Dương Mịch lại nhìn một chút chung quanh, nửa tin nửa ngờ, nói, chính là ngươi cùng các nàng đều hôn miệng, ngươi sẽ chân ái ta sao? Dương Mịch kỳ thực rất to gan, nàng chỉ là muốn một cái đáp án. Vợ chồng hai người, đầu giường cãi nhau cuối giường hòa, ngươi hẳn biết là chuyện gì xảy ra đi. Lâm Phàm cười tà nói, hắn nói tiếp. Ta sẽ để cho ngươi cả đời đều không thể rời bỏ ta. Mỗi ngày đều sẽ suy nghĩ ta. Ta cũng không phải là những kia rác rưởi làm bảy lần. Tối hôm nay ngươi liền biết. A, ngươi muốn làm gì? Đây chính là tại trong tiết mục đây. Dương Mịch có chút bận tâm. Lại có chút chờ mong hồ ly. Ta rốt cuộc đang chờ mong cái gì? Dương Mịch tâm lý đối với chính mình tức giận. Cảm giác mình chỉ từ tới cái tiết mục này, cả người trạng thái cũng có chút không giải thích được. kỳ thực nàng đang chờ mong Lâm thiếu gia hư, bao gồm Saya trùng nữ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.